Cấm đoạn chi luyến, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chỉ dẫn, Lăng Duệ trở về phòng cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy được ông ngoại nói phi thường đúng. Nếu muốn làm cho Lăng Tịch càng thêm để ý hắn, sau này, hắn phải biểu hiện hào phóng, như vậy, mới có khả năng đem nam nhân thu phục hoàn toàn, không phải sao? Vậy hắn phải đi bệnh viện, dù sao nam nhân đã nói hắn đi thăm Tần Tường. Đương nhiên, cũng không phải là vì Tần Tường mà đi, hắn là muốn đi bệnh viện canh chừng, không cho kẻ khác dòm ngó nam nhân. Thuận tiện, lại bồi dưỡng tình cảm. Ngày hôm sau sáng sớm, Lăng Duệ đã đi bệnh viện thăm Tần Tường. Hình như hơi sớm một chút, hắn nên vào hay không? Lăng Duệ trên tay cầm theo quà, có chút chần chờ. Đi vào, hắn muốn tìm lý do thuyết phục vì sao mình đến đây. Không đi vào, hắn đã đến đây, làm gì không đi vào? Đang lúc Lăng Duệ phân vân, cửa phòng mở ra, nam nhân xuất hiện bưng bình nước tiểu trên tay. "A, Tiểu Duệ." "Vâng." Lăng Duệ ngẩng đầu nhìn nam nhân, khi nhìn thấy nam nhân trong tay bưng bình nước tiểu, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lăng Duệ buồn bực trừng mắt to, hận không thể đoạt lấy vọt vào phòng tưới lên trên người Tần Tường. "A, con đi vào trước một lát đi, ta rất mau sẽ trở về." Nam nhân vừa đi, Lăng Duệ khó chịu mặt nhăn nhíu mày, vừa ngẩng đầu, liền thấy Tần Tường mỉm cười. Người này cười cái gì? Cùng hắn rất quen thuộc sao? Vậy là hắn luôn luôn theo dõi mình. Lăng Duệ dưới đáy lòng thì thầm một lát, sau đó bước vào phòng, đem quà tới để ở tủ đầu giường, cũng cùng Tần Tường lên tiếng chào hỏi. Dậy rồi à, thương tích của ngươi ra sao? Muốn ta giới thiệu cho ngươi bác sĩ giỏi hay không? Lăng Duệ ngữ khí, không thể nói là tốt cũng không thể nói không tốt. Dù không thích Tần Tường, nhưng nghĩ đến hắn phải biểu hiện thật hào phóng, cho nên Lăng Duệ quyết định không đi so đo. Cũng không tệ lắm, không chết được, không cần làm phiền ngươi, hiện tại rất tốt, ngươi đừng cướp bát cơm nhà người ta. Chấm, à, như vậy à, đó là ta quá lo lắng. Lăng Duệ ngồi vào bên giường, sau đó giơ tay lên nhắm ngay chăn bông vỗ vỗ mấy cái, thấy Tần Tường trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ, mới thu hồi tay, ra vẻ kinh ngạc nói. À, ngại ngùng quá, ta đã quên trên người của ngươi có thương tích. Vừa rồi có đau hay không? Muốn tìm bác sĩ tới xem ngươi một chút hay không? Không cần, một chút thương tích không nghiêm trọng như vậy. Ta đây an tâm, ta còn sợ ta xuống tay không có nhẹ, làm bị thương ngươi. Đến lúc đó Lăng Lăng khẩn trương, ta cũng băn khoăn. Tên nhóc này diễn cũng không tệ lắm, hắn vừa rồi dùng 5-6 phần lực đạo, thật không tin hắn một chút ý đồ đều không có. Hừ, diễn thì diễn, ai sợ ai. Nếu không phải sợ đem Tần Tường đánh bị thương, nam nhân sẽ trách cứ hắn, hắn khẳng định sẽ nắm chặt nắm tay nện xuống. Ai kêu Tần Tường không vừa mắt làm chi, khuôn mặt đẹp như con gái còn chưa tính, thân hình cũng tốt. Tối quan trọng là, hắn chiếm cứ nam nhân, cũng đủ làm cho Lăng Duệ khó chịu. Nhóc con, được lợi thì khoe mẽ, chờ ngươi có thể xuống giường, ta nhất định đem đánh cho răng rơi đầy đất. Tần Tường căm giận tên dối trá, trên mặt vẫn duy trì nụ cười kia. Mà khoan đã, vừa rồi hắn gọi, Lăng Lăng, đúng vậy, ta hiện tại gọi hắn là Lăng Lăng, có phải rất thân thiết hay không? Ta nghĩ ta không phải con của hắn, cứ gọi hắn là ba cũng không tốt, nếu làm cho người khác mất vui cũng không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta cùng hắn thương lượng quyết định về sau kêu hắn là Lăng Lăng, vừa thân thiết lại độc đáo, ngươi cảm thấy được không? Nghe ra Lăng Duệ trong giọng nói khoe mẽ, Tần Tường thật vất vả mới nhẫn nhịn ý muốn bóp chết hắn, cứng rắn trả lời. Đúng vậy sao, không cảm thấy được, lời tuy là nói như vậy, nhưng Tần Tường giờ phút này trong lòng khó chịu. Trời biết hắn rất để ý, Lăng Lăng, thân thiết, hoàn toàn độc đáo, hắn cũng muốn đổi cách xưng hô với nam nhân, muốn đổi cái nào thân thiết lại độc đáo hơn. Gọi là gì đây, Tịch Tịch, không tốt, đây không phải cùng Lăng Lăng giống nhau sao? Vậy, Tiểu Tịch cũng không tốt, có người kêu rồi. Tần Tường cuối cùng quyết định gọi Tịch, à, hắn mới vừa rồi còn không phải một bộ rất tức giận sao? Sao lập tức thay đổi, còn có vẻ thật vui. Luôn luôn chú ý Tần Tường, Lăng Duệ nhìn thấy biến hóa của hắn, kỳ quái sờ sờ cằm. Ai, có thể phiền ngươi thay ta rót ly nước hay không? Ấm, Tần Tường đưa cho Lăng Duệ một cái ly, chỉ góc tường nơi đặt bình nước nóng lạnh. Không phiền, Lăng Duệ tiếp nhận cái ly, đi đến góc tường rót nước. Lúc Lăng Duệ chuẩn bị cầm ly nước đưa Tần Tường, chợt nghe phía sau truyền đến một giọng nói ngọt đến phát chán. Tịch đã trở lại rồi sao? Tịch, một tiếng này mang theo mỹ ý, làm cho hai người bọn họ nhịn không được run run, Lăng Duệ làm đổ gần 1/3 ly nước. Được, vừa rồi Tần Tường muốn chính là nước ấm, vậy là nước sôi đi cho hắn phỏng miệng luôn. Nam nhân hồ nghi nhìn về phía Tần Tường, không xác định hỏi. Con, là ở gọi ta, chấm, đúng vậy, trừ người ra, nơi này có ai tên Tịch à? Tần Tường nháy mắt mấy cái, mỉm cười. người còn không mau đem cất kỹ cái chậu kia. À, nam nhân đem cái bình nước điều để dưới gầm giường, sau đó kỳ quái xem xét Tần Tường. Tần Tường là lạ, sao đột nhiên gọi kỳ quái như vậy? Chỉ rời đi trong chốc lát, chuyện gì xảy ra sao? Đây, nước của ngươi. Lăng Duệ đưa ly nước đến tay Tần Tường. Cảm ơn, đã làm phiền ngươi. Tần Tường lịch sự nói cảm tạ tiếp nhận ly nước ừng ực uống vào. Tiểu Duệ, con có thể lại đây, ta thật vui. Không nghĩ tới, Lăng Duệ sáng sớm đã tới còn chủ động rót nước cho Tần Tường. Xem ra, bọn họ ở chung cũng không tệ lắm. Ha ha, không có gì, Tần Tường hiện tại nằm ở trên giường vô cùng nhàm chán, ta cũng nên đến chơi với hắn mà. Đúng vậy ạ, vừa rồi Lăng Duệ nói cùng con, sẽ thường xuyên lại đây chơi, nói là sợ con nhàm chán. Đúng vậy sao, vậy là tốt rồi, thật không nghĩ tới, các con lại nói chuyện hợp như vậy. Nam nhân vui mừng bắt lấy tay hai người cầm lấy, sau đó dò hỏi. Tiểu Duệ, con sớm như vậy đã lại đây hẳn là còn chưa có ăn cái gì. Con muốn ăn cái gì? Ta chuẩn bị đi mua bữa sáng. Á, người ăn gì mua một phần đó cho ta là được. Vâng, vậy hai người các con tiếp tục nói chuyện, ta đi mua bữa sáng. Nam nhân vui tươi hớn hở đi mua ba phần ăn sáng. Nam nhân vừa đi, Lăng Duệ liền thu hồi nụ cười trên mặt, ngồi trên cái giường kia, nhìn chằm chằm cửa chờ đợi nam nhân trở về. Tần Tường cũng vui vẻ thoải mái chơi game. Nửa giờ sau Tần Tường vẫn chơi game, mà Lăng Duệ nhàm chán quơ chân. Nam kia nhân sao còn chưa về đến? Không phải mua bữa sáng sao? Sao đi lâu như vậy? Hắn thật nhàm chán, còn thật đói. Này, hắn sao còn chưa về đến? Này, không lễ phép, không để ý tới hắn. Tần Tường mí mắt cũng chưa chớp tiếp tục chơi game. Này, làm gì không trả lời ta? Hắn sao còn chưa về đến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Duệ nhìn ra Tần Tường cố ý không để ý hắn, Lăng Duệ liền đưa tay qua đoạt lấy máy chơi game ném trên mặt đất giận dữ. Hỏi ngươi đó nói đi, ngươi hỏi ta à, ngươi gọi, này, ta nào biết ngươi là gọi ta nào biết hắn sao còn chưa về đến, chính ngươi đi hỏi hắn đi. Tên nhóc này, lại dám cướp đồ trên tay hắn, lại còn phá hủy. Nghĩ hắn dễ ức hiếp như vậy có phải hay không? Tần Tường đáy lòng giấy lên một ngọn lửa, trên mặt cũng càng khó coi. Ngươi, còn nữa, cái máy chơi game là một y tá cho ta mượn chơi, hiện tại bị ngươi phá hủy, ngươi nhớ rõ bồi thường. Tần Tường lạnh lùng nói xong, cũng kéo chăn che kín thân mình. Không đợi Lăng Duệ nói gì, Tần Tường lại một lần nữa mở miệng. Ngươi sớm như vậy lại đây, hẳn không phải là vì thăm ta. Không bằng ngươi nói xem, ngươi lại đây là bởi vì sao? Mắc mớ gì tới ngươi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bất quá ngươi nói đúng, ai muốn tới thăm ngươi? Đúng vậy sao, cho dù ngươi không muốn thăm ta còn không phải đang gặp ta sao? Ngươi có phải sợ nam nhân kia ở cùng ta lâu, liền không nhớ rõ ngươi hay không? Ngươi đã chạy tới, là muốn tranh thủ tình cảm hả? Ngây thơ, ngươi dù không muốn thì người kia vẫn là ba ta, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Trừng mắt làm gì, không phục ta lại không có nói sai. Người nọ hiện tại cũng không phải người Lăng gia, các ngươi làm gì không buông tha hắn? Thật sự là mạc danh kỳ diệu. Ngươi, không được, không thể nổi giận, nếu nổi giận không phải đạt tới mục đích của hắn sao? Lăng Duệ hít một hơi, tận lực làm cho tâm tình của mình bình ổn, mới nói. Là như thế sao, không phải như ai khi còn bé đã có ám ảnh, không thể gặp người khác được rồi. Không có huyết thống thì đã sao, hắn bên ta từ lúc mới sinh ra, mà ngay cả tả của ta đều là tự tay của hắn thay. Tranh thủ tình cảm, khôi hài, ngươi mới biết hắn bao lâu, ta cần đi tranh thủ tình cảm sao? Nhìn Tần Tường đỏ mặt, Lăng Duệ đắc ý vỗ tay, vẻ mặt vui sướng. Lăng Duệ lại một lần nữa đâm trúng chỗ đau của Tần Tường. Gặp Tần Tường không hề cùng hắn tranh cãi cũng lâm vào trầm mặc, Lăng Duệ trên mặt hiện lên đắc thắng. Đợi nam nhân từ bên ngoài trở lại phòng bệnh là hơn một giờ sau. Lăng Duệ rất đói, nhưng bởi vì vui vẻ cho nên cũng không oán giận cái gì, chính là đoạt lấy đồ ăn trên tay nam nhân ăn ngon lành. Còn Tần Tường thì tâm tình không tốt, nói mình không đói bụng, liền nằm trở về trên giường, đắp chăn nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái máy chơi game bị phá hư, lúc nam nhân tiến vào, Lăng Duệ đã nhặt lên nhét vào ngăn kéo cho nên nam nhân lúc tiến vào không thấy. Vui vẻ ăn xong phần chính mình thuận tiện đem phần của Tần Tường xử lý luôn, Lăng Duệ mới vừa lòng lôi kéo nam nhân ngồi vào bên giường, nói chút chuyện thú vị cho nam nhân vui. Vẫn ở lại đến ăn xong cơm trưa, Lăng Duệ mới thỏa mãn rời đi. Trước khi đi, Lăng Duệ còn không quên gọi Tần Tường dậy, biểu thị công khai hắn tâm tình tốt. Trải qua lần trao đổi này, Lăng Duệ liền thành khách quen trong phòng bệnh này, trên cơ bản mỗi ngày đều lại đây một chuyến, ăn cơm xong lại trở về. Nam nhân có mặt Lăng Duệ cùng Tần Tường bày ra một bộ dáng thuận hòa, để cho nam nhân vui mừng. Mà một khi nam nhân đi khỏi, Lăng Duệ cùng Tần Tường liền bật người long tranh hổ đấu. Bất quá theo thời gian giao đấu, Lăng Duệ cùng Tần Tường cảm tình cũng có chuyển biến tốt. Làm nam nhân rất vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lăng Duệ mỗi ngày chạy tới bệnh viện thăm Tần Tường, hai người nói chuyện ăn ý, nam nhân đương nhiên cho rằng bọn họ đã thành bạn tốt. Đặc biệt nhìn thấy hai người kia cười nói với nhau, càng ngày càng thoải mái, làm tâm tình nam nhân cũng tăng vọt lên. Có nam nhân ở một bên chăm sóc hơn nữa Lăng Duệ ở một bên cùng hắn đấu khí Tần Tường tâm tình rất vui sướng, thương thế trên người cũng mau bình phục. Nếu không vì thạch cao vẫn chưa thể tháo, hắn sớm đã trở về. Bất quá có nam nhân dâng canh dâng nước chăm sóc Tần Tường ở tại bệnh viện cũng hoàn vừa lòng. Cách chương.